Nàng chỉ được phép yêu ta. Chương 10, quá khứ đau buồn. Góc truyện audio.com. Chép này sẽ kể về quá khứ bất hạnh của nhân vật Thiên An. Tiếng đánh đập vang lên khô khốc. Một người đàn ông đang dùng sức quật cây roi vào người một cô bé. Lúc này cô bé chỉ biết đứng khoanh tay chịu đựng đòn roi của cha ruột mình. Ở gần đó là một người phụ nữ ăn diện sang trọng. Đang ôm lấy đứa con trai của mình, nói những lời sỉ nhục cô bé. Cô bé ấy là Thiên An. Cô và mẹ bị cả dòng họ ghét bỏ chỉ vì mẹ cô sinh ra cô. Sinh ra một đứa con gái mà trong khi dòng họ cô là một dòng họ trọng nam khinh nữ. Mẹ cô vì uất ức đã bỏ cô mà đi, để cô lại trong cái địa ngục này. Người đàn ông vừa đánh cô, vừa lớn tiếng sỉ nhục cô, sao mày không chết đi đồ súc sinh. Mày biết mày là cặn bã của cái dòng họ này mày biết không hả? Mày không phải con tao, đứa con trai. Và người phụ nữ cười to, thể hiện khinh bỉ trên gương mặt. Đi thôi coi, để mẹ làm gì ngon cho con trai yêu của mẹ ăn nhé. Ở đây coi dạy chó hoài không vui đâu, con vâng thưa mẹ. Có thà con đi chơi game thì hơn, à mà mẹ nhớ cho nó tí xương để nó gặm nữa. Con trai mẹ giỏi quá. Đi nào con. Thiên An nhìn theo hai mẹ con cho đến khi họ đi mất. Lúc này chỉ còn cô và người cha đang ra sức đánh đập cô vì cô là mối ô nhục của dòng họ. Cô năm nay chỉ mới lên 10, cô đã phải chịu những đòn roi từ khi cô 5 tuổi. Không ai biết việc này ngoài trừ những người sống trong căn nhà này. Hàng ngày cô bị đánh đập, từ người cha đến bà mẹ kế đáng nguyền rủa của cô. Vì cha cô ngoại tình với bà ta và bà ta sinh được đứa con trai đích tôn nên bà ta và đứa con luôn được cả dòng họ cưng chiều. Muốn gì được nấy, hàng ngày, cô bị bà mẹ kế đánh đập, bắt làm việc nhà thay cho người giúp việc. Còn cha cô mỗi khi đi làm về lại dùng roi đánh cô rất mạnh bạo để trút giận vào cô. Hàng ngày cô chỉ được một ly nước và một chén cơm không để cầm đói. Nhiều lúc có thức ăn thừa đã bị hư liền bỏ xuống chỗ cô bị nhốt để cho cô ăn. Cô đã chịu đựng đòn roi từ 5 năm nay nên cô không còn khóc nữa. Nhẫn nhịn chịu đựng, cô dần vô cảm, không còn cảm xúc nào khác ngoài trừ nỗi thù hận với cái dòng họ đáng nguyền rủa này. Cô tự thề với lòng chính tay cô sẽ lật đổ dòng họ này và sẽ tự tay trả hết những trận đòn roi. Những lời nhục mạ mà cô đã phải chịu cho dù đó là cha cô đi chăng nữa. 10 năm sau, cô đã trưởng thành, thoát khỏi căn nhà địa ngục đấy. Cô đã tự học rất nhiều môn để trau dồi bản thân. Thậm chí cô đã đi học võ. Cô đã sống tự lập trong 10 năm khi cô đã trốn khỏi căn nhà đó. Có vẻ cha cô đã cho người đi tìm cô vì lo sợ cô báo cảnh sát, nhưng cô đã không làm thế. Cô muốn trả thù tàn bạo hơn việc đơn giản là báo cảnh sát. Cô rất giỏi về máy tính và giỏi công nghệ nên cô đã hợp tác với nhiều công ty kiểm tra lỗi phần mềm và kiếm tiền. Đôi khi cô làm hacker hack những công ty phi pháp lấy tài liệu quan trọng để đe dọa đòi tiền chuộc. Số tiền chuộc rất lớn nên một phi vụ cô kiếm được cả triệu đô la. Cô chăm chỉ kiếm tiền để một ngày có thể lật đổ được công ty lớn nhất của dòng họ. Công ty X, nếu đánh đổ được coi như cô nắm tất cả, nhưng công ty đó lại do đứa con trai của bà ta nắm giữ nên cũng mất khá nhiều thời gian để có thể dành dùm đủ số tiền mua cổ phần của công ty. Có lẽ trong mắt hắn chỉ có tiền nên hắn tiêu xài rất nhiều. Hắn mua xe xịn và tiêu rất nhiều tiền vào gái và rượu. Hắn còn cờ bạc và hay đi casino. Hắn ta mất rất nhiều tiền vào việc đánh bạc. Hắn này là thằng con trai của bà mẹ kế. Trong lúc này Thiên An đã mua rất nhiều cổ phần của công ty X và bí mật cho người theo dõi hắn để hắn không cản trở việc của cô. Có lẽ ba cô cũng biết chuyện hắn tiêu xài hoang phí, nhưng hắn là con trai nên ông ta cũng dùng tiền túi của mình trả những khoản tiền lớn cho hắn. Một thời gian sau, cô biết được công ty đang khủng hoảng trầm trọng vì hắn vì muốn nuốt tiền nên không trả lương, thậm chí còn cho người tuồn đồ giả ra ngoài. Cô lén cho người theo dõi và báo cảnh sát, ngoài ra còn hack vào hệ thống và phát hiện ra hắn đã biển thủ cả 100 tỷ đồng của công ty. Hắn bị bắt ngay sau đó. công ty bầu chọn ra tổng giám đốc mới thay thế cho hắn. Vào ngày bầu chọn, cô xuất hiện khiến cho ông ta lẫn bà mẹ rất ngạc nhiên. Tao cứ tưởng mày chết ở xó nào rồi chứ. Không ngờ mày còn sống đấy. Mày ở đây làm gì? Xin vài đồng lẻ à, để tao kêu bảo vệ đuổi mày ra. Mày ở đây thật chướng mắt, bà mẹ kế nói bằng giọng đầy khinh bỉ. Bước tới điện thoại để gọi bảo vệ. Tôi nghĩ bà sẽ không làm vậy đâu thưa phu nhân. Tôi tới đây để cho các người biết rằng, tôi, Trần Thiên An này sẽ là tổng giám đốc mới của công ty này. Hy vọng bà không phản đối chứ thưa phu nhân. Nếu bà còn muốn được sống trong chăn ấm nệm êm thì tốt nhất đừng bao giờ chống đối lại tôi, cô nói bằng giọng lạnh lùng và nhìn mẹ kế của mình. Bằng ánh mắt như giết người. Nhìn bề ngoài trông cô có vẻ rất bình thản nhưng ẩn sau trong đôi mắt là nỗi hận thù mà cô đã cất giấu suốt 20 năm qua. Cô gần như đã hoàn thành mục đích, để trả thù cho cô và cả mẹ cô nữa. Mày nói chuyện vô lý thật đấy Thiên An à, cổ phần còn nằm trong tay con tao. Rồi tao sẽ lo cho nó ra sớm thôi. Mày không có cái gì cả vậy sao? Thế thì thưa ông Minh, tôi đang có bao nhiêu cổ phần vậy thưa ông? Một người trong ban hội đồng quản trị đứng lên, dõng dạc nói cô Thiên An bây giờ đã có 85 cổ phần, ngoài việc có thể lên làm tổng giám đốc, cô ấy còn thể phế truất chức chủ tịch, cả cha cô lẫn bà mẹ kế đều đứng như trời trồng. Mặt cắt không còn giọt máu, họ không tin những gì mình vừa nghe, con trai mà họ hết mực yêu quý đã bán toàn bộ cổ phần cho Thiên An. Người mà cả dòng họ luôn ghét bỏ. Ngày cô lên ghế tổng giám đốc, ông ta và bà mẹ kế đã đến công ty và quỳ xuống chân cô. Cầu xin cô cho con trai bọn họ một cơ hội làm việc tại công ty nhưng cô đã lạnh lùng đuổi bọn họ ra ngoài. Bây giờ bọn họ cũng giống cô lúc đó. Không có gì cả, tiền bạc, địa vị, danh vọng, cô đã cướp hết. Sau này cô đã nhờ một người tin cậy thay thế mình nắm giữ công ty vì cô không thích cảnh ngồi văn phòng cả ngày. Khi tai nạn xảy ra và cô đang hôn mê sâu, xung quanh cô luôn có bảo vệ canh gác 24 giờ để phòng ai đó hãm hại cô và luôn cho bác sĩ túc trực. Về công ty thì cô có những tay chân tin cậy lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ công ty đến khi cô tỉnh lại. Cách chương.